Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 156, các loại nhận thua. Góc truyện audio.com. Lôi đài thi đấu V22 quyết đấu. 10 người bị phân làm 5 tổ phân biệt tỉ thí. Lâm Xuyên bị xếp hạng thứ 3 tổ. Cùng hắn quyết đấu chính là một cái luyện khí kỳ đại viên mãn thiếu niên. Là một cái đã từng trong đại hội đấu võ từng thu được tên thứ 2 thành tích cường giả. Theo đấu võ trường người viên tuyên bố đại hội đấu võ bắt đầu. Tổ 1-2 gã thành viên bước lên trung ương sân đấu võ. Một người trong đó đúng là lần trước đại hội đấu võ quán quân đoạt huy chương Tiết Tiêu. Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào Tiết Tiêu trên thân, ngược lại là đối với người tán tu này thật cảm thấy hứng thú đấy. Có thể sức một mình đi đến hôm nay, nói rõ hắn thiên phú rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối là một cái cực kỳ người chăm chỉ. Chung quanh người xem nhìn thấy Tiết Tiêu, bao nhiêu nhấc lên một ít đang xem cuộc chiến hứng thú. Hoan hô thanh âm vang lên lần nữa, mà Tiết Tiêu cũng không có nhường mọi người thất vọng, trong vòng 10 chiêu liền giải quyết đối thủ, tiêu sái đi xuống sân đấu võ. Quả nhiên không hổ là lần trước đại hội đấu võ hạng nhất. Thực lực này xác thực không thể nói. Cũng không biết hắn cùng thiếu niên mặc áo đen kia cái kia mạnh hơn. Trên khán phòng có người nghị luận, đó còn cần phải nói. Nhất định là thiếu niên mặc áo đen kia lợi hại hơn A Hát. Người ta thế nhưng mà có thể phóng thích pháp thuật đấy. Một cái tuổi không lớn thiếu niên lập tức nói ra, sao lại không nhất định. Nếu là thiếu niên mặc áo đen toàn thịnh thời kỳ, vậy dĩ nhiên có thể thắng Tiết Tiêu. Nhưng là hắn trước tình huống ngươi cũng thấy đấy. Đừng nói phóng thích pháp thuật, có thể hay không vào sân hoàn thành tỉ thí đều là cái vấn đề đâu. Một người khi dễ nói, tuổi tác không lớn thiếu niên chu mỏ một cái. Tuy nhiên không ủng hộ người này quan điểm, nhưng hắn vẫn cũng không có lời nào phản bác, chỉ có thể tự mình nói ra. Dù sao ta đã cảm thấy thiếu niên mặc áo đen lợi hại. Những người khác ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Trận thứ hai tỉ thí bình bình đạm đạm hoàn thành. Dĩ vãng vạn người oanh động tình cảnh lần này đều không thấy. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào một cái phương hướng Lâm Xuyên. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lâm Xuyên chậm rãi đi ra. Hướng phía trong tràng đi đến. Toàn bộ đấu võ trường trong nháy mắt sôi trào lên, nguyên bản không khí trầm lặng hào khí trong nháy mắt nhiệt liệt. Đối mặt Lâm Xuyên, đối thủ của hắn rất hiển nhiên có chút không được tự nhiên. Sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng thật sự là đổ máu 8 đời rồi. Vậy mà tại lôi đài thi đấu trận đầu liền gặp Lâm Xuyên cái người này mạnh nhất. Lâm Xuyên đi đến dưới lôi đài. Chân phải hung hăng dẫm một cái mặt đất phi thân rơi vào tỉ thí trong tràng. Còn không chờ hắn đứng vững, đối diện thiếu niên liền trực tiếp nói chuyện, ngươi còn có thể hay không phóng thích pháp thuật, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Xuyên đáp trả, hai tay khoanh để ở trước ngực, giống như là muốn kết ấn. Đối diện thiếu niên sắc mặt lập tức tái đi, la lớn, ta nhận thua, quay người trực tiếp nhảy xuống tỉ thí trận. Nhường mọi người một hồi ngạc nhiên, chỉ một thoáng khinh bỉ chửi rủa thanh âm vang vọng đấu võ trường. Vừa mới còn phong quang vô hạn thập cường tu sĩ giờ phút này giống như chuột chạy qua đường. Bị người lớn tiếng chửi bới, con kém không có ném lá rau cùng trứng thối rồi. Lâm Xuyên yên lặng buông hai tay, nhìn chung quanh, quay người đi xuống, vừa vặn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Lâm Xuyên thầm nghĩ. Đang chửi mắng trong tiếng, năm cuộc tỉ thí cứ như vậy không nóng không lạnh kết thúc. Thắng được người ngoại trừ Lâm Xuyên cùng Tiết Tiêu, còn có ba cái thiếu niên, một người trong đó đúng là cái kia hơn 20 tuổi hắc mã. Người này từ đầu đến cuối đều bảo trì phi thường bình tĩnh. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều giống như là đem hết toàn lực, nhưng tiếp theo gặp được mạnh hơn đối thủ. Hắn như trước là một bộ đem hết toàn lực bộ dạng. Hắn thần bí tác phong hấp dẫn một nhóm người lớn ánh mắt. Chờ mong hắn cùng với Lâm Xuyên hoặc là Tiết Tiêu chiến đấu. Đợt thứ hai chiến đấu, Lâm Xuyên bị rút trúng luân không? Bốn người khác tiếp tục tỉ thí. nhưng mà bình bình đạm đạm chiến đấu so với vòng thứ nhất còn muốn cho người cảm thấy không thú vị. Hận không thể trực tiếp nhảy qua cuộc tỉ thí này. Nhìn cuối cùng Lâm Xuyên phấn khích quyết đấu, phảng phất là cố ý sâu người khẩu vị. Vòng thứ ba chiến đấu bị rút trúng luân không người như trước là Lâm Xuyên. Cái này khiến hết thảy người xem đều hận đến nghiến răng. Rồi lại không thể làm gì. Đợt thứ hai trong tỉ thí thắng được hai người lúc này muốn tiến hành vòng thứ ba tỉ thí. Người thắng đem cùng Lâm Xuyên quyết ra đêm nay đệ nhất. Không ngoài sở liệu chính là, hai người này một cái là Tiết Tiêu, cái khác chính là tên kia điều chưa biết bình thường thiếu niên. Đứng tại trung ương sân đấu võ trên, Tiết Tiêu có chút tò mò nhìn xem đối diện thiếu niên. Không biết rõ vì cái gì, hắn cảm giác khí tức của thiếu niên này có chút không đúng. Khi thì mờ mịt hư vô, khi thì cường đại quỷ bí, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Tiết Tiêu có thể cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có thể đi đến hiện tại, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Như vậy trận này, xem ra ta muốn toàn lực ứng phó đâu. Tiết Tiêu dần dần thu hồi trước cái loại này ngoạn vị thái độ. Trên mặt thần sắc biến thành chuyên chú mà chăm chú. Đối thủ của ta chỉ có thiếu niên mặc áo đen kia. Ngươi cho tới bây giờ đều không tại của ta suy tính phạm vi. Khuyên ngươi còn là nhận thua đi. Bình thường thiếu niên rốt cục tại thời khắc này lộ ra răng nanh. Bởi vì đến lúc này, đã không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn rồi. Cho dù là Lâm Xuyên, hắn cũng không sợ, khẩu khí thật lớn, có thể mục tiêu của ta cũng là thiếu niên mặc áo đen. Vậy xem ra ta phải trước tiên đem ngươi chém rụng dưới ngựa rồi. Tiết Tiêu con mắt có chút nheo lại, một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên phóng thích mà ra. Lâm Xuyên đứng tại dưới đài yên lặng nhìn xem. Rất là người vô tội, nếu như không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố chiến đấu mở. Nhưng mà, ngay tại phán quyết sắp tuyên bố tỉ thí bắt đầu nháy mắt. Một cái cùng Tiết Tiêu tướng mạo có vài phần giống nhau thiếu niên đột nhiên lao đến. Trực tiếp la lớn, Tiết Tiêu nhận thua, vứt bỏ thi đấu, Tiết Tiêu biến sắc, lập tức giống to, ca, ngươi làm gì, quay lại nói, ngươi đã nhận thua, xuống. Tiết Lệnh ánh mắt vắng lặng nói, ta, Tiết Tiêu còn muốn nói điều gì, lại bị ca ca của mình cái kia ánh mắt nghiêm nghị cho trực tiếp chặn lại trở về. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, vẫn là đại ca của hắn đang chiếu cố hắn, giờ phút này hắn thật sự không cách nào phản bác ca ca quyết định. Chỉ có thể âm khuôn mặt theo trên sàn đấu nhảy xuống tới. Đi theo Tiết Lệnh rời đi. Cái này hí kịch tính một màn lần nữa lệnh người xem mở rộng tầm mắt. Thầm mắng xui xẻo đồng thời, mọi người đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía trong tràng. Tiết Tiêu nhận thua trực tiếp đưa đến cuối cùng quyết chiến sớm. Mà Lâm Xuyên với tư cách áp trục chi nhân, cũng cuối cùng đã tới nên vào sân thời điểm. Ca, ngươi vì cái gì ngăn cản của ta chiến đấu? Hôm nay ngươi nếu là không có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Ta liền, Tiết Tiêu phẫn nộ quát, ngươi nên cái gì, hả, Tiết Lệnh lãnh thịt ánh mắt nhìn về phía đệ đệ của mình. Khiến cho người sau đem lời ra đến khóe miệng xinh xinh nuốt xuống. Sở dĩ ngăn cản ngươi, là vì ngươi không phải người kia đối thủ. Tiết Lệnh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng giải thích nói. Không có chiến đấu, ai cũng không thể nói thắng thua. Trong mắt của ta, người kia không phải là đối thủ của ta. Tiết Tiêu tự tin nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi thật sự cho rằng bát đại gia tộc ở giữa đấu tranh là chúng ta có thể nhúng tay sao? Tiết Lệnh vắng lặng một lúc sau nói ra. Người kia, hắn căn bản không phải là luyện khí kỳ tu sĩ. Cách chương.